Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, 1140 chương. Cường Thế Phá Địch, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ô Nhục Thánh Nhân, ngươi đáng chết, ngươi đi tìm chết đi. Vị sư đệ này, vốn là trong lòng không có nhiều ít tự tin, nhưng là Thạch Đầu Tử nói, làm hắn không có tới có vô cùng lực lượng. Nho môn nơi này, về khổng thánh nhân tín ngưỡng, vẫn là không thể dao động. Trong khoảng thời gian ngắn, hóa thần trước trung kỳ thực lực hắn, cư nhiên phát huy ra tiếp cận hậu kỳ độ cao. Nguyên bản lực ảnh hưởng thường thường tử khí đông lai, cũng có mấy chục mễ mây tía phạm vi, ném văng ra quyển sách, càng là biến thành một cái thật lớn cục đá thư giống nhau. Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, đánh tới Thạch Đầu Tử trước mặt. Dựa theo nguyên bản tính toán, Thạch Đầu Tử tại đây loại trình độ công kích hạ, là không có gì đánh trả năng lực. Mọi người ánh mắt đều ngưng trọng chú ý này hết thảy, hy vọng nhìn đến như Bạch Hạc Vương động thủ khi Thạch Đầu Tử sẽ có phản ứng. Đáng tiếc, Thạch Đầu Tử đã không phải phía trước, Thạch Đầu Tử lạc diễn kịch thời gian xong. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thân thể hắn thượng hiện lên một đạo phảng phất đến từ chính hồng hoang quang mang, theo sát một quyền trực tiếp đối với trên đỉnh đầu không Thái Sơn áp đỉnh quyển sách đánh đi ra ngoài. Kết cục càng làm cho người kinh rớt hạ đi. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn bên trong, tử khí đông lai mấy chục mét mây tía trực tiếp bị đại tán làm một đoàn. Thật lớn quyển sách công kích càng là trực tiếp bị đánh bay. Tiện đà kể chuyện đã hóa thành tiểu thư, dục muốn cho bụi vị kia nho môn đệ tử trong tay, chính là tưởng trở về đều không được. Thạch Đầu Tử tay trái nhanh chóng một câu, lăng không liền đem quyển sách bắt được trong tay chính mình. Rồi sau đó, vô cùng chán ghét nói, liền ngươi, cũng xứng thánh hiền. Hừ, oanh, liếc mắt một cái rơi xuống đất. Thạch Đầu Tử tay trái bỗng nhiên phát lực, quyển sách trực tiếp đương trường bạo liệt thiên địa, hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy. Một vòng nho môn sư huynh đệ đã há to miệng khép không được. Bọn họ thư cũng không phải là giống nhau thư, chính là ngưng tụ một thân căn bản, bên người bảo bối so với nào đó tiên kiếm đều cường đại nhiều, nhưng tại đây Thạch Đầu Tử trong tay cư nhiên như lạn thư không hai dạng khác biệt, một chút liền cấp bóp nát. Hảo cường đại, phụt, làm quyển sách chủ nhân nho môn đệ tử đã đương trường phun huyết ba thước cao, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên, đánh mất sở hữu sức chiến đấu. Sư huynh, này, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng vậy sư huynh, Thạch Đầu Tử vừa ra tay, liền sợ tới mức những người khác động cũng không dám động. Duy độc đảo không, còn tại chỗ, bình tĩnh vô cùng, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Thạch Đầu Tử nhìn nửa ngày, cuối cùng nói, thật là lợi hại, chơi tới đi chơi, ngươi chính là vì cứu ngươi huynh đệ đúng không? Nếu là không muốn chết, hiện tại liền rời đi, biết sao, nho môn, ngươi đắc tội không nổi. Đạo không loại này cách nói, rõ ràng là cảm thấy không có tự tin. Thạch Đầu Tử nếu xuyên qua hết thảy thủ đoạn, chơi đến loại tình trạng này, ai biết hắn căn bản ở nơi nào? Cho nên, đạo không tính toán dùng nho môn tới dọa chạy đối phương lại nói, có thể không động thủ, liền không động thủ, chỉ tiếc, Thạch Đầu Tử sẽ bỏ qua bọn họ. Nếu sẽ nói, hắn liền không phải Thạch Đầu Tử. Hừ, trong ánh mắt, như cũ là vô cùng khinh miệt, lạnh lùng quét những người này nói, ta nói rồi, các ngươi đáng chết, lại không ra tay, ta đã có thể đánh trước tay. Thạch Đầu Tử giờ phút này cuồng bá khí thế đã viễn siêu đảo không, trực tiếp áp chế ở đây mọi người cũng không dám đón nhận hắn mũi nhọn chi khí. đạo không ở ngay lúc này, cũng biết này chiến là tuyệt đối không thể tránh khỏi, đôi tay lại trước người đẩy, hiệu lệnh một các sư huynh đệ mà nói, các vị, an tâm động thủ, đại gia cùng nhau thượng, hắn tuyệt đối không được, bổn sư huynh, cho các ngươi lược trận, một khi hắn có sơ hở, một kích chí mạng, đừng quên, hắn Không Minh Châu ở trong tay ta. Đạo không cố ý nhắc tới Không Minh Châu, đây cũng là cấp các vị sư đệ cổ vũ, Tiểu Lục đám người, cũng là biết không có càng tốt biện pháp. Vì thế ngay sau đó, bọn họ vờn quanh thạch đầu tử, cùng phát động thế công, tử khí đông lai, hợp sát, chiêu số, như cũ là không có biến hóa tử khí đông lai, nhưng là nho môn đệ tử ở ngày thường, cũng thường xuyên cùng nhau tu hành. Bọn họ chi gian khí đều là có thể sâu chuỗi cùng nhau. Nói cách khác, bọn họ là trời sinh có thể thành trận một cái tu hành môn phái. Tới nay đền bù bọn họ tự thân thân thể tố chất không đủ. Lần này, mấy vị đều có hóa thần trung tầng hoặc là sau tầng gia hỏa đồng loạt ra tay. Mấy quyển cự thạch giống nhau kể chuyện, cùng nhau lăng không dựng lên. Vô biên mây tía cũng áp chế phạm vi vài dặm mà đi. Xem cái này uy lực, đảo cũng có làm giống nhau luyện thần cao thủ cấp bậc, cũng không dám dễ dàng đối mặt cường hãn. Chết tương đương, âm âm âm, cùng một tiếng bạo nộ hét lớn. Kế tiếp chính là thiên lôi cuồn cuộn, mây tía quay cuồng, cự thạch kể chuyện, càng là giống như trời giáng mưa thiên thạch giống nhau. Từ bốn phương tám hướng vờn quanh công kích thạch đầu tử, phía trước thạch đầu tử còn sẽ ra tay đánh trả. Hiện giờ đối mặt nhiều người như vậy công kích, hắn lại cười ha hà, đem chính mình đôi tay vây quanh ở trước ngực. Phảng phất này hết thảy công kích đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Mắt thấy, cự thư chi trận đã đem hắn toàn bộ bao phủ, vô biên lực áp bách dưới. Đạo không các sư đệ sôi nổi toát ra vui mừng biểu tình tới. Không ra tay, quá cuồng, hắn tìm chết, hắn nhất định là ở tìm chết, hắn không được. Những người này trong lòng đều bắt đầu rồi tự mình vui mừng, duy độc đạo không mày càng thêm vô pháp cởi bỏ cũng, bởi vì hắn cảm giác được thạch đầu tử trong thân thể đang có một cổ đáng sợ lực lượng nổ tan xác mà ra. Cuối cùng một khắc, thạch đầu tử quả nhiên kinh người bạo phát. Nét cho ta, toái, một tiếng gầm lên, thực sự có rít gào thiên địa cảm giác. Hắn này một quyền đánh ra tới, phía sau lưng phía trên, cư nhiên hiện ra một cái, làm chúng sinh đều phải cúng bái hư ảnh. Bàn cổ, này một quyền tinh túy, chính là khai thiên tích địa. Không tồi, thạch đầu tử dùng tới, cũng xác thật là khai thiên quyền. Cái này tự thân cùng nói chi sơ thời điểm, lĩnh ngộ đứng đầu quyền pháp. Nguyên bản tới nói, tiên giới lực lượng đều không thể phát huy khai thiên quyền chân thật thực lực, bởi vì lực lượng cấp bậc không đủ. Nhưng là hiện tại bất đồng, hắn tuy rằng tạm thời không có hỗn độn chi lực, lại có cùng cấp hỗn độn chi lực hư vô chi lực, lập tức bộc phát ra tới uy lực, làm hắn trực tiếp siêu việt hóa thần cấp bậc cực hạn, tiến vào luyện thần lúc đầu trình độ. Oanh hưu, vang lớn tiếng động như cũ truyền đến, nhưng là theo sau cùng với lại là kỳ quái thanh âm, giống như là phong lưu động tĩnh. Lại xem áp chế hắn mấy quyển thư đầu tiên là bị trực tiếp đánh bay, cùng nhau bạo toái thiên địa chi gian. Sau đó, liền ở một cổ đặc thù trong suốt lực lượng dưới, toàn bộ tiêu tán hư vô, liền một cái cặn bã cũng chưa dư lại. Đầy trời mây tía cũng là như nhau phía trước, toàn bộ tiêu tán. Mấy người công kích ở thạch đầu tử trước mặt cũng không qua giơ tay nhất chiêu đi. Phụt, đạo không vài vị sư đệ toàn bộ bước phía trước, vị kia vết xe đổ, trọng thương phun huyết ngã xuống đất không dậy nổi. ánh mắt nhìn về phía Thạch Đầu Tử thời điểm, hoàn toàn đều là kinh hãi cùng sợ hãi. Này thủ đoạn, quá cường đại, thật là đáng sợ. Bất quá, Thạch Đầu Tử một quyền xong thời điểm, một chút thanh mang, trực tiếp điểm tới rồi hắn ngược phía trên. Tựa hồ đã tránh cũng không thể tránh. Đạo không thanh âm, cũng tùy theo truyền đến. Trách không được ngươi như thế lợi hại. Cư nhiên là hư vô chi lực. Ngươi lại là hư vô tiên quân người. Đáng tiếc, thực lực như cũ là luyện khí cấp bậc. Ở ta trước mắt, ngươi khó thoát vừa chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.